Thế giới tiên hiệp, chương 665. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống, biết tộc nhân đã không chống đỡ được. Cao cấp cự ma giống giận đón lấy Diệp Vân Thiên sinh nhất kiếm khí. Tuy rằng đối với này đầu cự ma hành vi cảm giác được bi tráng. Nhưng Diệp Vân nhưng là không chút nào thương hại. Một kiếm bắn ra sau. Trong cơ thể băng linh khí lần thứ hai bạo phát. Một đạo băng tinh biến thành to lớn băng phách bàn tay. Oanh kích ra, cần gì phải theo ta làm loại này liều chết dẫy dụa đây. Nhìn đem nguyên bản cự ma đám đánh chia năm xẻ bảy. Diệp Vân trong lòng thở dài. Một luồng lửa cháy lan ra đồng cỏ nghiệp hỏa khí tức. Theo Diệp Vân hai tay của bắn về phía cự ma trên thi thể. Không cách nào tắt hỏa linh khí. Coi như là tiến vào trong nước cũng không cách nào trung hòa. Cự ma phẫn nộ phẫn hận. Phảng phất là vì bảo vệ chủng tộc vinh dự. Chính là lần thứ hai xông về phía Diệp Vân. Đau buồn cử động. Diệp Vân đối với loại hành vi này cũng không cảm thấy căm ghét. Nhưng là biết bây giờ không phải là nương tay thời điểm. Trong cơ thể lôi linh khí lần thứ hai hiện rõ. Chói mắt lôi quang ở trên người bạo phát. Diệp Vân vận dụng không gian pháp tác thuấn di đi tới một đầu toàn thân bị hỏa linh khí ăn mòn cự ma trên người. Nhìn người sau chuẩn bị dùng hai tay gắt gao bóp lấy chính mình thời gian. Diệp Vân cúi đầu xuống đầu. Cười nhạt một tiếng. Dòng điện mãnh liệt theo cự ma bàn tay kích thích đi. Một luồng mùi khét từ cự ma trên người tản mát ra. Triệt để chết đi. Dư thừa gầm rú. Chẳng qua là chỉ có thể tăng thêm các ngươi chủng tộc đáng thương mà thôi. Một đám không hề linh tính đồ vật. Coi như là bị người cầm cố ở đây. Cũng chỉ là không hề lý tính tiếp thu sao. Khẽ thở dài. Diệp Vân trên người lôi linh khí lần thứ hai tăng vọt. Thời gian một nén nhang sau. Toàn bộ lục địa trên tất cả đều là cự ma thi thể. Nhanh như vậy liền giải quyết rồi sao? Không tồi không tồi. Kiếm đạo lão tổ nhìn Diệp Vân một người ngồi tại ở cao cấp cự ma trên thi thể. Tử ảnh thần kiếm xẹt qua cự ma lồng ngực. Một luồng vắng lặng cảm giác trên người Diệp Vân phơi bày ra. Kiếm đạo lão tổ cười nói. Nhìn ngươi tâm tình này có chút kém cỏi à, xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là bởi vì những này cự ma sao? Từ nhỏ liền thành vì là đồ chơi đồ vật. Còn bừng tỉnh không biết. Phần này ngu muội, thực sự là làm người căm ghét. Diệp Vân lạnh nhạt nói. Ha ha, những vấn đề này nhớ nó làm chi? Sống sót một ngày liền khoái hoạt một ngày. Lão tổ ta chính là như thế tới được. Cái gì ngu muội không ngu muội, ngu xuẩn không ngu xuẩn, quản hắn làm chi? Nghe Diệp Vân, kiếm đạo lão tổ cười ha ha nói. Người ta đạo, cuối cùng là không giống nhau. Đứng dậy ly khai. Diệp Vân đem tử ảnh thần kiếm từ cự ma trên lồng ngực rút ra. Nhìn thân kiếm như cũ không dính vào máu tươi. Diệp Vân trên người lấp lóe bạch quang. Nháy mắt liền biến mất tại chỗ. Không giống nhau sao? Kiếm đạo lão tổ tự mình cười nhạo nói. Tiền bối trở về nhanh như vậy à? Nhìn phía xa bóng người. Kim Linh Nhi ở trong ảo trận vui vẻ nói. Chẳng lẽ nói tiền bối đã thu thập xong? Kim An nhìn Diệp Vân càng ngày càng gần cái bóng. Không nhịn được lớn tiếng nói. Tiền bối, hẳn là cái kia chút cự ma. Tiền bối đã toàn bộ chém giết. Bạch quang lóng lánh. Diệp Vân thân ảnh bỗng nhiên hiện lên ở Kim Linh Nhi cùng Kim An bên trong. Nhìn hai người ngạc nhiên mặt. Diệp Vân vung tay lên. Đem ảo trận lấy đi. Cười nhạt nói. Có chút hao tổn mất thì giờ. Bất quá xem ra các ngươi cũng không có nhiều chờ. Tiếp tục cửa ải tiếp theo đi. Sớm biết theo tới nhìn một chút. Không nghĩ tới tiền bối dọn dẹp nhanh như vậy. Bĩu môi. Kim Linh Nhi giả vờ bất mãn nói. Ha ha. Ta cũng cho rằng tiền bối sẽ tiêu hao thời gian rất lâu. Đều chuẩn bị nhiều chờ cả đêm. Lại không nghĩ rằng liền không tới hai canh giờ. Nghe được Kim Linh Nhi sau. Kim An đồng dạng cười nói. Cảm giác ta nhanh như vậy đem thu thập. Thật giống là lỗi của ta. Nghe Kim Linh Nhi cùng Kim An. Diệp Vân thở dài. Bật cười nói. Như là còn có cơ hội lời. Vậy lần sau mang bọn ngươi cùng đến quan chiến được rồi. Hì hì. Này sợ cái gì nha. Ngược lại ở đây nếu không có được bảo vật. Vậy đã nói rõ khẳng định ở càng sâu đích một tầng. Ta cùng sư ca vẫn rất có kiên nhẫn. Cười hì hì ôm lấy Diệp Vân cánh tay. Kim Linh Nhi cười nói. Thôi, vậy liền đi trước hạ một chỗ vực đi. Ngọc Giản kia cũng là đã đem đường mang tới lối vào liền biến mất. Cũng không biết nơi này chí bảo. Đến tột cùng ở nơi nào. Diệp Vân từ ngón tay kẹp lấy hồng nhạt mảnh vỡ. Truyền vào chân khí. Mang tới phát hiện theo chính mình hướng về hướng đông nam đi đến thời gian. Mảnh vụn ánh sáng là lớn nhất. Cười nói. Thật nhàm chán. Nói không chắc lần kế tiếp nên dùng đến Linh Nhi nữa nha. Còn tưởng rằng ở đây tầm bảo sớm muộn có một ngày sẽ có nhúng tay phần. Nhưng bây giờ nguy hiểm đều bị Diệp Vân giải quyết rơi. Thiếu nữ tuy rằng ngoài miệng không nói cái gì. Thế nhưng trong lòng vẫn còn có chút bất mãn cùng chờ mong. Bảo vật cùng phương vị. Đều là bọn hắn cung cấp. Vốn là muốn vào đến đại triển thân thủ. Nhưng phát hiện tu di bảo tàng cũng không phải là hắn sao hai cái có thể chơi được truyền. May là gặp được Diệp Vân. Bằng không hậu quả khó mà lường được. Bất quá. Bây giờ nhưng là Diệp Vân một mực hỗ trợ. Nàng cùng sư huynh trên căn bản đều là ở vào nghỉ ngơi trạng thái. Cái cũng khó trách. Trong này bất kể là cự mãng vẫn là cái kia chút dường như tà ma người khổng lồ. Thực lực kia đều không phải hai người bọn họ người có thể đối mặt. Đi tới ngược lại sẽ để Diệp Vân phân tâm. Kiếm đạo lão tổ, ta vừa nãy bị cái kia cao cấp cự ma một đòn. Suýt nữa ngoại công liền bị mạnh mẽ loại bỏ. Thật sự chính là có chút phiền phức a, Diệp Vân nói. Cao cấp cự ma tổng cộng 3 con. Cũng khó trách ngươi sẽ cho ta 3 lần tăng cường lực lượng linh hồn trên tử ảnh thần kiếm cơ hội. Ta dùng lực lượng linh hồn đi đầu dò xét. Nếu không, ngươi cho rằng ta sẽ như vậy yên tâm liền đưa bọn họ giao cho ngươi sao? Nhìn Diệp Vân đối với mình lộ ra nụ cười. Kiếm đạo lão tổ không có tốt khí đạo. Ngươi cũng thật sự nên vui mừng. Nơi này cao cấp cự ma tương đối ít. Như là nhiều. Bọn họ tạo thành trận pháp. Ngươi coi như là trong cơ thể không có lửa độc. Cũng đừng nghĩ có thể đào thoát. Tựu như cùng ngay lúc đó thấp cấp cự ma. Bọn họ cùng nhau gầm rú sao. Nghe xong kiếm đạo lão tổ sau. Diệp Vân nghi ngờ nói. Ngươi như là đem tiếng gào của bọn họ cho rằng trò đùa. Có loại thái độ khinh miệt này. Lần kế tiếp khả năng thì sẽ không là ngoại công bị hao tồn. Kiếm đạo lão tổ chỉ Diệp Vân cùng cự ma đánh giết địa phương. Lạnh nhạt nói. Những này cự ma có đủ nhất sức uy hiếp. Liền là bọn hắn có thể tùy ý tạo thành trận pháp tăng cường sức chiến đấu. Mới vừa lần kia tinh thần xung kích. Ngươi cảm giác làm sao? Hình như là có một chuôi thiết chùy tầng tầng đánh vào trong óc đi. Tuy rằng ta có ý thức muốn ly khai. Nhưng thật giống như là không có cách nào. Cuối cùng chỉ có thể mạnh mẽ dùng chân khí quán đỉnh đến khôi phục ý thức. Diệp Vân nhớ tới mình đương thời bị cái kia chút thấp cấp cự ma tiếng gào chấn động vận. Trả lời nói. Hừm, rất tốt. Ít nhất ngươi còn biết làm sao nháy mắt giải trừ tinh thần của bọn họ xung kích. Hài lòng gật gật đầu. Kiếm đạo lão tổ đối với Diệp Vân ý thức chiến đấu có rất tốt đánh giá. Sau đó chậm rãi nói. Những này cự ma ở ta thời đại. Tuy rằng ít ỏi nhưng cũng không phải là không có với bọn hắn so qua. Lúc trước ta cũng là tự cao tự đại. Có chút ngông cuồng. Không để ý cũng là bị tinh thần của bọn họ xung kích quấy nhiễu. Suýt chút nữa chết. Như là toàn lực phòng bị lời. Ta cảm thấy được cũng còn là có thể chống lại. Cười nhạt nhìn về phía kiếm đạo lão tổ. Diệp Vân nói. Đúng đấy. Bất quá đó cũng là muốn ngươi có thể có thời gian toàn lực phòng bị. Đừng quên mới vừa là thấp cấp cự ma đồng thời, mà không phải cái kia chút cao cấp cự ma, như là số lượng đầy đủ. Bọn họ tạo thành trận pháp tiến hành tấn công bằng tinh thần. Không phải ngươi có thể đủ chống đối. Kiếm đạo lão tổ cười lắc lắc đầu. Sau đó nhìn Diệp Vân trong tay hồng nhạt mảnh vỡ. Sắc mặt chìm xuống. Nói, ta đã nói với ngươi một hồi. Vậy thật giống bốn hình vẽ trang trí uy lực. Cũng không phải những này cự ma có thể so sánh. Không chỉ có là bổn mạng của nó độc tố. Liền ngay cả phiến lá sắc bén trình độ, đều là ở tuyệt phẩm tiên khí trong hàng ngũ. Lấy thân sánh ngang tuyệt phẩm tiên khí đích xác không tốt đối phó. Ta như là dùng thiên sinh nhất kiếm thời điểm, không có mượn linh hồn của ngươi lực lượng. E sợ cái kia ba đầu cao cấp cự ma ta động thủ, cũng là sẽ lãng phí không thiếu thời gian. Nói không chắc lại sẽ thụ nhiều tổn thương mấy chỗ. Nhìn kiếm đạo lão tổ đang ở nuốt một ít từ dược phong tay ở bên trong lấy được thiên tài địa bảo. Diệp Vân cười nói, ta làm sao còn đã quên dược phong cái tên đó thu gom. Hắn đối với thiên tài địa bảo tìm kiếm có thể vượt xa ta. Thế nào, nơi này có bao nhiêu thích hợp của ngươi? Khó nói, trong này liên quan với linh hồn thiên tài địa bảo rất ít. Phần lớn đều là cùng luyện đan có quan hệ. Người ngược lại cũng là không thích đan dược tăng lên một đường. Ngược lại là có thể đem bọn họ đều bán thành tiền ở dược vương cốc bên trong. Đến thời điểm cũng có thể thu lợi không ít đi. Liếc mắt nhìn Diệp Vân. Kiếm đạo lão tổ thu thập một chút trước mắt sắp xếp chỉnh tề dược thảo. Cười nói, có đúng không? Xem ra gần đây đối với linh hồn thiên tài địa bảo nhu cầu rất lớn. Tự nhiên biết hiện tại linh hồn thiên tài địa bảo trọng yếu bực nào. Như là kiếm đạo lão tổ linh hồn có thể lần thứ hai khôi phục tăng cường. Như vậy những này linh tài thì lại ắt không thể thiếu. Giống bây giờ kiếm đạo lão tổ chỉ có thể trợ giúp bố trí ảo trận hoặc là điều tra địa vực. Ngoài ra chính là miễn cưỡng đem lực lượng linh hồn bám vào tử ảnh thần kiếm trên. Tăng cường công kích, như là đợi đến kiếm đạo lão tổ lực lượng linh hồn cường thịnh thời gian. Có thể trực tiếp dùng kiếm đạo ý chí áp chế địch thủ. Uy lực tuyệt luân, cũng sẽ không bao giờ giống đang đoạt lấy tuyệt phẩm tiên khí hỏa long tiên vào lúc ấy. Chỉ dùng kiếm ý đe dọa. Mà là chân chính trên ý nghĩa kiếm đạo áp chế. Có thể để tuyệt phẩm tiên khí loại cấp bậc này bảo vật thần phục. Ít nhất không phát huy ra sức mạnh đến. Diệp Vân bộ dáng bây giờ. Mang theo Kim Linh Nhi cùng Kim An này hai cái con ghẻ. Có chút phiền phức. Một phương diện là bởi vì trong bảo khố thủ hộ giả đều quá mức hung mãnh. Hơi bất cẩn một chút thì sẽ chôn thây ở đây. Hai là. Kim An cùng Kim Linh Nhi tu vi thật sự là có chút quá thấp. Nhưng phàm là hai người bọn họ tu vi có thể nhắc đến cao hơn một chút. Diệp Vân cũng sẽ không cần khổ cực như thế. Hiện đang chiến đấu thời gian đều phải vì là hai người bọn họ an toàn mà cân nhắc. Chỉ lo sơ ý một chút liền có người ngã xuống. Bất quá bọn hắn khi lấy được tiên khí phía sau. Diệp Vân đối với sức mạnh của bọn họ. Vừa có mới phòng trừng, Kim Linh Nhi có chăm chú phòng ngự tiên khí. Chỉ cần là cảnh giới không có vượt qua nguyên anh cảnh ba tầng uy hiếp. Liền có thể quên, mà Kim An ở trong rèn luyện cũng có lên cấp nguyên anh cảnh hai tầng khả năng. Chỉ cần là được một ít tăng cao tu vi thiên tài địa bảo. Lên cấp nguyên anh cảnh hai tầng cũng là ung dung dễ dàng. Vậy còn dư lại cần phải cho bọn họ tìm một chỗ an toàn. Cùng thật giống bốn hình vẽ một gáp sáu trang trí chiến đấu. Ta cũng có muốn liều mạng đánh giết cuồng nhiệt. Như là không thể thích đáng an bài xong bọn họ. Như vậy tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến ta phát huy. Tử ảnh thần kiếm phảng phất cảm nhận được Diệp Vân trên người cuồng nhiệt chiến ý. Nhỏ nhẹ lay động, liền là chuẩn bị thời khắc xuất kích. Cũng không biết Đỗ Kiếm Ngâm cái tên này hiện ở nơi nào. có phải là hay không đã chiếm được không ít kỳ ngộ. Trong đầu hiện ra cái kia cao ngạo bóng người. Diệp Vân nghĩ tới tên này lá bài tẩy đến hiện tại cũng không có bước ra. Không từ cười nói, xem ra là thời điểm nên tìm hắn chút phiền toái. Nếu không, hắn vẫn như vậy tiêu dao khoái hoạt, ta chẳng phải là rất khó vượt qua. Ha ha, ngươi nếu là thật ôm ấp loại này ý nghĩ, cái kia ta cũng là có thể đoán trước đến tại sao Đỗ Kiếm Ngâm tiểu tử này vừa nhìn thấy ngươi. Liền là chuẩn bị thời khắc rơi vào tử chiến. Nghe được Diệp Vân tiếng lòng, kiếm đạo lão tổ sang sảng cười nói. Bất quá lá bài tẩy của hắn nói vậy cũng là cùng kiếm đạo có quan hệ. Vì lẽ đó ngươi tốt nhất làm ra chuẩn bị vận dụng thiên sinh nhất kiếm bên trong dung hợp phương pháp. Tuy rằng nguy hiểm, nhưng chỉ cần ngươi đem trong cơ thể lửa độc nung nấu sạch sẽ. Có tiên ma chi tâm ở, liền có thể khôi phục nhanh chóng. Bất quá muốn ghi nhớ kỹ, chỉ có thể dung hợp không cao hơn tự thân linh lực một thành. Chỉ có nếu như vậy, của ngươi kim đan cảnh thân thể mới có thể chịu nổi. Nếu không thì, có thể sẽ tìm cái chết vô nghĩa. Đây là kiếm đạo lão tổ trong khoảng thời gian này nghiên cứu. Muốn biết Diệp Vân kim đan cảnh thân thể cực hạn ở nơi đó. Một thành linh lực, có hay không quá ít. Nghe được kiếm đạo lão tổ sau, Diệp Vân cau mày nói. Tuy rằng Diệp Vân đối với kiếm đạo lão tổ không có hoài nghi, nhưng hắn đối với thân thể cường hãn cũng là có tự tin. Mặc dù không có cao cấp cự ma tộc như vậy thân thể liền có thể cùng tuyệt phẩm tiên khí sánh ngang, nhưng cũng là có thể cùng trung phẩm tiên khí chống chọi. Coi như là Diệp Vân đứng cạnh để một đem hạ phẩm tiên khí chặt cây, cũng sẽ không bị thương. Tu luyện thối tiên tâm pháp Diệp Vân, trong ngoài đều tu phía sau mới có thể có loại này không kiên thể xác. Đang cùng người tranh đấu thời gian cũng đã chiếm hết ưu thế. Coi như là nguyên anh cảnh thất trọng người, có thể có Diệp Vân, cường độ cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có thể nói Diệp Vân có thể thân thể cũng không so với bất kỳ nguyên anh cảnh thất trọng cao thủ tới kém. Vẻn vẹn là bộ thân thể này ngoại công, cũng đã để hắn có đất đặt chân. Lại thêm các đạo dị chủng linh lực cùng không gian pháp tắc. Diệp Vân thực lực chân chính xác thực vô cùng mạnh mẽ. Liền biết tiểu tử ngươi sẽ không phục. Bất quá ngươi như là suy nghĩ kỹ một chút, lúc đó bên trong cơ thể ngươi còn không đủ 3 tầng lôi linh khí thời gian. Ngươi vận dụng thiên sinh nhất kiếm thời gian. Hai cánh tay của ngươi cùng kinh mạch trong cơ thể tổn hại trình độ. Tức giận nhìn Diệp Vân kiếm đạo lão tổ nói. Nếu là không có tiên ma chi tâm trợ giúp, ngươi này mạng nhỏ khả năng đã sớm bỏ vào thời không điện bên trong. Ta nói coi như là thật sự, ngươi cũng không thể đánh như vậy đánh ta đi. Diệp Vân cười nói. Ta cái này cũng là không có cách nào. Dù sao không phải là mỗi người đều có thể có số may như vậy. Tùy tiện ở này tu di bảo tàng bên trong chạy một vòng, liền có thể thu được bảo tàng. Vẫn là muốn liều một phen mới là. Tuy rằng rõ ràng kiếm đạo lão tổ là đang quan tâm chính mình, nhưng Diệp Vân còn không chịu bỏ qua. Như là nhất định phải đến vậy thật giống bốn vĩ hoa. Nghiên cứu tỉ mỉ một hồi. Ta muốn đem nó chém chết. Sau đó đi tới hạ một chỗ. Cách chương.